Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, mất đi năng lực đặc thù, là hư đại lục, thay đổi. Tuy rằng tu luyện chi đạo trở nên càng thêm cường thịnh, nhưng mà, đồng thời, vệ gió cũng trở nên kỳ kỳ quái quái đứng lên. Trước kia là hư đại lục, là một cái vệ gió nghiêm túc, rất đứng đắn, hết thảy đều mảnh xử lý bộ dạng. Mà bây giờ, Khương Dự bất luận đi tới chỗ nào, cũng có thể chứng kiến một ít rất kỳ quái, nhưng mà lại rất quen thuộc đồ vật. Hôm nay, những vật này đã trải rộng La Hư Đại Lục rồi. Trong lúc nhất thời, Khương Dự thậm chí có chút ít phân không rõ mình là ở địa cầu vẫn còn là La Hư Đại Lục rồi. Thế giới giả tưởng bên trong, Khương Dự dùng chính là hiện đại hóa kiến trúc. Sự thật thế giới bên trong, cũng càng ngày càng nhiều người cùng gió, đem chỗ ở mình thành trấn chậm rãi kiến thiết đã thành hiện đại hóa kiến trúc. Nhưng mà, tại cao lâu trên đỉnh, cái gì thiêu đốt của ta tiểu vũ trụ, cao su, ăn ta lão tôn một gậy, quy phái khí công. Anh em hồ lô, thiên nhãn, Phật nộ hỏa liên, thậm chí một ít giả nhất khí hóa tam thanh, kỳ lân thần công, huyền vũ thần công, bát cửu huyền công, cái này, không hiểu có chút độc. Khương Dự thoáng cái cảm giác mình làm một kiện tốt thực xin lỗi La Hư Đại Lục sự tình. Vậy mà bởi vì nhất thời không xem xét kỹ, lại để cho bão bão đem thánh địa truyền thừa cải trang đã trở thành cái dạng này. Thế cho nên La Hư Đại Lục họa phong triệt để hủy. Khương Dự không dám tưởng tượng, về sau La Hư Đại Lục thiên kiêu tụ tập thời điểm này sẽ là thế nào một cái quái dị khác tình cảnh. Bão bão bĩu môi mong, ánh mắt tả hữu né tránh. Cái này bị phát hiện rồi lại để cho trong nội tâm nàng chột dạ. Nhưng mà, đảo mắt chứng kiến một cái sự thật bản anh em hồ lô sau đó, nàng liền meo meo cười rộ lên. Băng điệu lăng từ trước đến nay bình tĩnh, nhưng mà, cùng nhau đi tới, ánh mắt cũng hết sức kỳ quái. Trong nội tâm hơi hơi phập phồng, chính mình chỉ là bế quan 6 năm. Thế giới này làm sao lại biến thành cái dạng này rồi hả? Có lẽ là thói quen, cũng có lẽ là hình ảnh là tuần tự thay đổi dần đấy. La Hư Đại Lục người cũng không có quá không thói quen. Ngược lại vẫn đưa tới rất nhiều người ưa thích. Thật không ngờ, thánh địa truyền thừa, dĩ nhiên là cái dạng này đấy, vừa lúc mới bắt đầu. Còn rất không thói quen. Bất quá, hiện tại cảm giác cũng không tệ, là hư đại lục người. Hiển nhiên đem trong đó quái dị cho quy kết đã đến thánh địa lên. Cái chỗ này truyền thừa như thế nào, cũng không có nhiều người bái kiến. Mọi người liền đều cho rằng như vậy rồi. Đâu chỉ không tệ, cảm giác lại là một loại tân sinh. Thật muốn đa tạ tinh tế chi thành thành chủ đem những thứ này truyền thừa cộng hưởng đi ra. Bằng không thì, chúng ta lại thế nào có cơ hội đạt được như vậy không giống người thường cường đại truyền thừa. Khương Dự trong nội tâm đang do dự có muốn hay không đem những này truyền thừa cho sửa đổi. Khôi phục lại trước kia, vẽ gió, đem những này bị bão bão độc hại thiên kiêu giải cứu ra. Nhưng mà, một đường tới đây, Khương Dự dở khóc dở cười, bọn người kia, dĩ nhiên cũng làm như vậy đã tiếp nhận, hơn nữa, vẫn tự mình cảm giác hài lòng, đã như vậy, liền bảo trì như vậy đi. Kim Thiền Đại Sư, đã lâu không gặp tại một tòa thành trấn biên phòng chỗ, Kim Thiền tọa trấn tại tự trong miếu. Vụn vặt lẻ tẻ một số người đến đây chùa miểu bái Phật. Mỗi khi có vấn đề gì, Kim Thiền đều dốc lòng chỉ đạo. Khương Dự trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc. Lúc này Kim Thiền trạng thái quái dị, giống như là thật thân, hoặc như là hóa thân, trên người ngàn vạn lần, kết nối lấy địa phương còn lại phân thân, từng cái phân thân tọa chấn một cái chùa miểu. Đây chính là một cái lớn quả. Khương thí chủ, hồi lâu không lâu, Kim Thiền nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào Khương Dự trước mặt, hơi hơi được rồi một cái Phật lễ. Lúc này Kim Thiền tuy rằng một thân thô quần áo, nhưng mà, Phật tính nồng đậm, Phật quang phổ chiếu, thoạt nhìn bảo tướng trang nghiêm ni Kim Thiền, đường tăng. Một bên bị băng điệu lăng nắm tay bão bão ngậm lấy ngón tay của mình. Trong đầu đoán mò lấy. Sau đó, ngẩng đầu hướng Kim Thiền hỏi. Về sau, ngươi trở về Tây Thiên lấy kinh sao? Đồng ngôn vô kỵ, Khương Dự nghe xong thiếu chút nữa một cái nước phun ra. Xoa xoa mồ hôi lạnh, là không phải mình cái này phụ thân gần nhất có chút không chịu trách nhiệm. Bảo bảo cả ngày đều vớ vẫn nghĩ cái gì. Kim Thiền mỉm cười, ngồi xổm xuống, nhìn xem bảo bảo, đúng là rất chân thành đất trả lời. Không có bởi vì bảo bảo là tiểu hài tử liền một điểm khinh thường. Ta vốn là từ Tây Thiên đi ra, không cần đi trở về, không đúng, không đúng, ngươi còn có thể trở về một chuyến. Bảo bảo hướng trống lúc lắc giống nhau dao động đầu, rất cố chấp nói, ngươi muốn chuyển thế. Khương Dự thần sắc có chút đen, vỗ một cái bảo bảo cái ót, nói cho tiểu gia hỏa này không cho phép lại nói hưu nói vượt. Bảo bảo lập tức ủy khuất, nàng đếm ngón tay của mình, Tôn Ngộ Không đã có, Chư Bát Giới đã có, Cát Hòa Thượng cũng có. Những thứ này đều là thành địa trong truyền thừa bị sửa đi ra. Hiện tại, còn kém Bạch Long Ngựa cùng Đường Tăng. Có thể 9981 khó khăn. Bạch Long Ngựa mà nói, Bảo Bảo nhớ rõ ban đầu ở Đông Hải có một cái đáng giận Long Ngư. Cái kia Ngũ Thái Tử, vừa vặn đã nắm, trước mắt đúng là Đường Tăng rồi. Không thể không nói. Bảo bảo não động có thể nói vô cùng lớn, đường xá bên trong đụng phải Kim Thiền, xem như một kiện ngẫu nhiên sự tình, lên tiếng chào hỏi, Khương Dự rời đi rồi, không quấy rầy Kim Thiền, mà sau khi rời đi, Kim Thiền nhìn xem dần dần ly khai bảo bảo thân ảnh, như có điều suy nghĩ, lời nói mình từ sinh ra được nữa bắt đầu. Vẫn đứng ở lớn trong Phật tự, ngoại trừ kinh Phật, rất ít tiếp xúc bên ngoài ở thế giới. Hiện tại, tuy rằng đã đến trong cuộc sống, nhưng mà, đối với nhân thế nhận thức như trước không sâu, chẳng qua là nghe, nhưng không có tham dự vào qua. Có lẽ, chuyển thế hiểu rõ thoáng một phát, khó không phải một cái lựa chọn tốt. Đại sư, ngươi xem ta đẹp trai không? Cửa ra vào, một người mặc anh em hồ lô quần áo tiểu hài nhi chạy vào. Thét to nói, đã cắt đứt Kim Thiền tư duy. Tiểu thí chủ cảm thấy đẹp trai xuất sắc rồi. Chính là đẹp trai xuất sắc rồi. Kim Thiền nhìn trên đầu đỡ đòn hồ lô. Phía dưới chỉ có mấy cái lá cây tiểu hài nhi nói ra. Chuyện này coi như xong, về sau không cho phép lại làm loạn. Khương Dự hướng bảo bảo dặn dò, cái này hùng hài tử, nhỏ như vậy sẽ đem La Hư Đại Lục biến thành cái dạng này. Muốn là tiếp tục nữa, về sau còn phải rồi hả? Nhất là tương lai vài năm, Khương Dự muốn bế quan chữa trị không gian đường hầm. Thì càng không có thời gian nhìn lấy bảo bảo, chỉ có thể lại để cho băng điệu lăng nhìn chằm chằm vào một chút. Có thể ta cảm thấy được sửa lại, rất tốt nhìn đó a. Bảo bảo nghẹn lấy miệng ủy khuất nói ra. Khương Dự không khỏi trợn trắng mắt, ngươi một đứa tiểu hài nhi thẩm mỹ quan cùng đại nhân thẩm mỹ quan có thể giống nhau sao? Mọi người cũng đều thật thích đó a. Bảo bảo kỳ quái nói. Khương Dự lập tức nghẹn ở, nói không ra lời. Băng Điệu Lăng ở một bên mỉm cười không nói lời nào. Cửu Huyền Sơn bên trong, Khương Dự mang theo Băng Điệu Lăng cùng Bảo Bảo vừa về đến, liền lập tức bế quan. Một năm qua đi, cái kia đột phá cơ hội đã triệt để tiến đến, thời cơ đã đến. Khương Dự có thể rất rõ ràng đất cảm giác đến cái kia nửa hư cảnh giới đại môn trong thân thể, hấp khí công điều động, màu đen kinh văn lập lòe, từng đợt ô quang phát ra. Trong chốc lát, Cửu Huyền Sơn tất cả linh khí đều dung chuyển đứng lên. Phạm vi vô số ngoài dặm linh khí đều nhận lấy dẫn dắt, như là từng đợt vòng xoáy bình thường, vây quanh Cửu Huyền Sơn tụ lại mà đến. Cái này khổng lồ linh khí theo tới gần Cửu Huyền Sơn, màu sắc dần dần chuyển biến, tại có hướng màu xanh biến hóa xu thế, hơn nữa trở nên trầm trọng, chậm rãi hóa thành màu xanh sương mù. Màu xanh sương mù tiếp tục tụ lại, xoay tròn, không bao lâu, tựa hồ biến thành từng giọt một linh dịch, theo lực hấp dẫn xoay tròn, đã trở thành từng cỗ một nước chảy. Cuối cùng, tại Cửu Huyền Sơn phía trên, một mảnh linh hải bắt đầu dần dần hình thành, nửa hư cảnh giới, vẻn vẹn đầu là vừa mới bắt đầu, liền đưa tới lớn như thế, trận thế. Mà ngay tại lúc đó, Cửu Huyền Sơn Phong Lân Giác cùng Băng Điệu Lăng đám người nhìn chăm chú lên một màn này, trong lòng không khỏi ân cần đứng lên. Đã bắt đầu sao? Bắc Cảnh chi chủ tại trên tế đàn lẩm bẩm nói. Đông Hải phế tích bên trong, Đông Hải Vương mở ra con mắt, phát ra một tiếng trầm trầm rồng ngâm. Ni Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng Kim Thiền cũng đều là cảm thấy cái này biến hóa. Khương Dự cái này vừa đột phá, liền lập tức đưa tới La Hư Đại Lục phần đông nửa hư cảnh giới chú ý. Vô số linh dịch hấp dẫn tới đây, xoay quanh ở trên không, vẫn đang gia tăng. Nhưng mà Khương Dự thời điểm này, nhưng là hấp không thu được nhiều như vậy linh khí. Chỉ có hắn đột phá đến nửa hư cảnh giới, thân thể tài dung hạ được. Thời điểm này, Khương Dự nhắm mắt, hấp khí công kinh văn tại lóng lánh, trong óc kim cây cùng kim long lung lay mà bắt đầu. Theo cái kia phủ xuống cơ hội, Khương Dự trong thân thể, tựa hồ có từng đạo môn hộ tại bị mở ra, mà những thứ này môn hộ mở ra, tựa hồ đem Khương Dự thông hướng rồi khác một chỗ. Đó là một cái đen kịt hư vô địa phương, chỗ đó không có trời, không có đáy, không có biên giới, cái gì đều cảm giác không đến. Khương Dự thân thể dần dần cùng cái này hư vô không gian lẫn tiếp xúc dung hợp. Sau một khắc, toàn bộ người liền triệt để lâm vào cái này hư vô trong không gian. Nơi này là, Khương Dự đã quên liếc bốn phía. Nhớ tới Bắc Cảnh chi chủ nói lời, nơi đây khả năng chính là nửa hư cảnh giới đối mặt kia cái mê mang địa phương. Có thể đi vào đến cái chỗ này, có nghĩa là chính mình thành công. Nhưng mà, rất nhanh, Khương Dự liền phát hiện rồi một vấn đề. Hắn không ra được, xem ra, không có đơn giản như vậy. Không riêng muốn vào, vào được vẫn phải đi ra ngoài mới được. Khương Dự nhìn xa bốn phía, một mảnh tối như mực, không có cái gì, thử rời đi một bước, nhưng mà liền tiến lên đều không có cảm giác đến, tựa hồ chính là lưu lại tại nguyên chỗ, chính mình cái gì cũng không có. Là Mani hắn nhíu nhíu mày. Bắc Cảnh chi chủ đối với Khương Dự nói nhiều hơn nữa cũng không bằng thời điểm này tự mình cảm thụ một ít nửa hư cảnh giới tình huống. Loại này cực hạn hư vô cảm giác, làm cho người ta càng là ở lại đó, càng là da đầu run lên. Mà phải tìm hư cảnh đường, vừa muốn một mực ở nơi đây không ngừng đi về phía trước, Dù là chịu đựng không nổi điên rồi, cũng phải không ngừng tìm kiếm, trừ phi là lựa chọn buông tha cho. Thở ra, Khương Dự hít sâu một hơi, một đạo màu lam ánh sáng đột nhiên từ Khương Dự trước mắt xẹt qua. Giống như là trong đêm tối một đạo sao băng giống nhau. Cho cái này hư vô thế giới, tựa hồ là đã mang đến một điểm không giống vậy. Đây là, Khương Dự đột nhiên ngược lại hít một hơi. Cái này màu lam ánh sáng mang cho rồi Khương Dự mãnh liệt quen thuộc cảm giác là năng lực đặc thù của hắn. Vậy có thể đủ cải biến vật chất hình thái cùng bên trong kết cấu năng lực. Khương Dự liền vội vàng đuổi theo. Cái kia ánh sáng càng chạy càng xa, đem Khương Dự bỏ tại sau lưng, tựa hồ vĩnh viễn đều đuổi không kịp. Chạy nhanh như vậy làm gì vậy? Khương Dự nói thầm. Mani chạy trước, chạy trước. Khương Dự tựa hồ bị bỏ qua rồi, rút cuộc nhìn không tới cái kia ánh sáng. Ngược lại chính mình mệt mỏi hư mất. Cái này hư vô không gian cũng không biết chuyện gì xảy ra, chạy trước mệt mỏi như vậy người. Khương Dự thần sắc hiện lên một tia không cam lòng. Hắn cảm giác mình chỉ cần một đuổi theo, tất nhiên có thể có đại phát hiện. Đối với chữa trị cửu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm nói không chừng có tính quyết định tác dụng. Được rồi, hay vẫn là nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước sao? Chỉ cần có thể đi ra ngoài một lần, như vậy lần sau cũng có thể đơn giản đi vào nữa. Mà chỉ có hoàn thành quá trình này, Khương Dự tài tính chính thức trên ý nghĩa đột phá nửa hư cảnh giới. Đen kịt hư vô trong không gian, Khương Dự chạy xe không chính mình, đem ý thức phát tán đến bốn phía, tìm đường trở về. Cái kia tĩnh mịch hắc ám không ngừng cắn nuốt tinh thần lực của hắn cùng ý thức. Mà lúc này, Khương Dự không biết là hắn một mực đuổi sát không có đuổi theo màu lam ánh sáng. Thời điểm này, liền trôi nổi ở phía sau hắn, từ trên xuống dưới phập phồng, như là một cái tinh nghịch nhỏ tinh linh bình thường. Khương Dự tinh thần ý thức không biết tại đen kịt hư vô trong không gian phiêu bạt rồi bao lâu. Tinh thần lực không ngừng bị cắn nuốt suy giảm, một mảnh kia hắc ám, tựa hồ xa xa không có giới hạn. Không biết qua bao lâu, Khương Dự đột nhiên hít sâu một hơi, cái kia vô tận hắc ám tựa hồ đang từ từ rút đi. Vẹn vẹn chỉ còn lại một mình hắn tồn tại. Khương Dự hai mắt mãnh liệt mở ra, đã là quen thuộc Cửu Huyền Sơn, rốt cuộc đi ra, mấu chốt nhất một bước đã hoàn thành. Khương Dự khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thời điểm này, tinh thần của hắn ý thức hướng lên bầu trời bên trong linh hải dẫn dắt, hấp khí công điên cuồng cắn nuốt những thứ này linh dịch. Từ đột phá bắt đầu, linh dịch chỉ tại không ngừng tụ tập. Hôm nay đã có một cái tập phần lớn lớn số lượng. Khương Dự cái kia chống trải thân thể chậm rãi đã nhận được bổ sung. Vậy có chút ít suy yếu cảm giác dần dần tản đi, thân thể trở nên sung mãn, hấp khí công kinh văn cũng càng thêm lóng lánh. Trong óc kim cây run rẩy, kim long gào thét, một loại nguồn gốc ở thân thể cường đại cảm giác truyền đến. Giờ này khắc này, Khương Dự cảm giác mình, cho dù là chỉ cần bằng vào thân thể của mình tu vi, cũng có thể cùng thứ hai cấp độ nửa hư cảnh giới một trận chiến. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất đấy, năng lực đặc thù, đối với hôm nay Khương Dự mà nói, tu vi đột phá mang đến năng lực đặc thù cường hóa mới là tối trọng yếu nhất. Chỉ cần năng lực đặc thù đạt được một cái lớn cấp độ cường hóa, hắn tất cả khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng có thể đạt được một cái tăng cường, thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Hơn nữa, cựu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm chữa trị Khương Dự cũng hoàn toàn trông cậy vào năng lực đặc thù cường hóa. Cựu cấp khoa học kỹ thuật là khoa học kỹ thuật chi tâm chính giữa. Khương Dự phát hiện cường đại nhất khoa học kỹ thuật. Tương ứng đấy, vô luận là luyện chế hay vẫn là chữa trị, chắc chắn thập phần khó khăn. Dùng lúc trước Khương Dự tình huống, muốn chữa trị không gian đường hầm, đó là một kiện thập phần miễn cưỡng sự tình. Mà bây giờ, Khương Dự đột phá đến nửa hư cảnh giới, năng lực đặc thù tăng cường, mới xem như có cơ hội đi chữa trị không gian đường hầm money về phần có thể hay không tại còn lại. Trong thời gian hoàn thành, vậy muốn xem vận khí rồi. Khương Dự thúc giục tinh thần lực, dẫn động lên chính mình năng lực đặc thù, ý đồ đem trên hai tay không khí cải biến vì kia vật khác chất. Dùng cái này thí nghiệm kia tăng lên trình độ, nhưng mà trên tay không khí rồi lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hả? Khương Dự đầu một mộng, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Khương Dự lại lần nữa thí nghiệm thoáng một phát, nhưng mà vẫn là cái gì cũng không có phát sinh. Năng lực đặc thù từ Khương Dự mặc vào càng đến La Hư Đại Lục vẫn đi theo Khương Dự đến bây giờ mấy thập niên, trong đó một chút lầm lỗi đều không có. Khương Dự cũng đã sử dụng qua vô số lần, so với chính mình tứ chi còn muốn quen thuộc, nhưng mà thời điểm này nó cũng không để ý dùng. Khương Dự triệt để bối rối, hắn tựa hồ mất đi năng lực đặc thù rồi. Hết chương.